Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 253, thông minh lại hóa ra dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Bình Vương trở nên lạnh lẽo. Bổn Vương đã nói rồi, hôn nhân là do cha nương định, qua lời mai mối, chuyện này cứ hỏi cha nương nàng ta là được. Vương gia, ta không đồng ý, Tưởng Thị bước ra, lạnh lùng nhìn Tạ Ngọc Mi bằng ánh mắt đầy hằn học. Tiện nhân nhỏ mọn, muốn gán mình lên con trai ta ư? Không có cửa đâu, nhìn lại mình xem là thứ gì. Tứ tiểu thư, có phải con trai ta đẩy ngươi xuống nước không? Tưởng Thị chất vấn. Tạ Ngọc Mi nằm trên đất, giọng run run hơn. Là do ta gặp yếu, trượt chân ngã xuống, không liên quan gì đến Trần thiếu gia cả. Tiện nhân, đây chính là câu nói ta muốn nghe. Vương gia, nàng tự mình trượt chân, con trai ta chẳng qua chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi. Nếu cứu người mà cũng phải nên duyên thì Trần phủ ta sớm đã chật người rồi. Vừa nói, Tưởng Thị vừa đi tới, ngón tay thon nhỏ đâm mạnh vào đầu con trai mình. Đầu óc cứng như khúc gỗ, chỉ vì một nữ nhi của tiểu thiếp mà lại vất vả cứu vớt, không biết sai khiến mấy kẻ dưới ư, giả như có kẻ không biết liêm sỉ tính kế ngươi, chẳng phải ngươi phải chịu thiệt sao? Móng tay sắc bén đâm vào, khiến Trần Thanh Diễm giật mình, lập tức tỉnh táo, đáp. Mẫu thân, dù sao cũng là mạng người, con không nghĩ nhiều như vậy. Tưởng Thị cứng rắn đáp, con không nghĩ nhiều, nhưng người khác nghĩ chẳng ít đâu. Khách khứa đều ở đây xem kịch, chỉ có mỗi nàng ta mò đến Thủy Tạ tìm ngươi, ngươi đúng là ngốc. Trần phu nhân, bà đừng vu khống, ta không phải loại người đó. Tạ Ngọc Mi bối rối phủ nhận, ta đang vu khống ư? Tưởng Thị giận đến ngực phập phồng, cười nhạt lùng. Hôm nay là ngày vui ở phủ vệ quốc công, ai nấy đều chỉnh tề, còn ngươi thì diện đồ tang, mặt chẳng trang điểm, muốn chơi khác người hay làm trò dụ dỗ nam nhân. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn Tạ Ngọc Mi khác hẳn. Phải rồi, nàng ta mặc đồ tang, không phải sao? Ngươi, Tạ Ngọc Mi bị nói trúng ý đồ, xấu hổ đến muốn chui xuống đất, nước mắt lăn dài. Ngươi cái gì, đường thẳng không đi, cứ nhắm góc tối bên hồ mà mò tới. Người đàng hoàng nào lại hành xử như ngươi? Tưởng Thị quát mắng, phải, ai cũng đang xem kịch, sao tứ tiểu thư Tạ gia lại chạy đến Thủy Tạ? Nghe nói chỗ ấy dành cho nam nhân uống trà, bàn công chuyện. Nghĩ đến đây, các phu nhân là người từng trải, ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đều nghĩ thầm. Đáng đời, Tưởng Thị nghiến răng nói, vương gia, nếu loại nữ nhi hạ tiện này vào nhà ta, ta sẽ tự mình đập đầu chết ở đây. Tạ Ngọc Mi bị mắng đến đờ đẫn, chỉ biết khóc không ngừng, khóc đến muốn lả người. Bên này nàng khóc, bên kia người mắng, sắc mặt Bình Vương lại trở nên dễ chịu, ngay lập tức đá quả bóng sang cho Phúc Vương. Hoàng đệ, đệ thấy thế nào? Phúc Vương không ngờ Tưởng phu nhân lại là một người dữ dằn như vậy, mà cũng phải, vốn là người từ phủ Vĩnh An Hầu, không mạnh mẽ thì sao được? Trần phu nhân, đâu phải ai cũng toan tính như bà nghĩ. Lỡ nàng ta vô tình trượt chân ngã thì sao? Chẳng phải bà đã vu oan cho người ta rồi sao? Ta vu oan, Tưởng Thị như nghe được điều gì buồn cười, cười nhạt vài tiếng rồi đưa tay tát vào mặt con trai. Đồ ngu, mở to mắt mà nhìn xem nương có vu oan không? Nếu A Cửu cứu nàng ta, người nghĩ nàng ta có bám theo không? Trần Thanh Diễm giờ còn chưa hiểu ra thì đúng là ngốc, nhưng bây giờ có hiểu cũng muộn. Đây không còn là chuyện của riêng hắn nữa. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nếu hắn mặc kệ, chẳng phải bẽ mặt Phúc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như Tạ Ngọc Mi làm gì quá đáng, cả Trần Phủ, bao gồm cả Bình Vương, đều sẽ bị người ta cười chê là vô tình. Thôi đi, Trần Thanh Diễm quỳ phịch xuống trước Tường Thị. Mẫu thân, con trai biết sai rồi, xin người hãy nghĩ cách cho con. Lời này như mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào lòng Tưởng Thị. Biết làm sao đây, nữ nhân này chắc chắn phải vào phủ rồi. Con ngốc, con dốc lòng cho người khác, người ta đều tính kế lên con cả. Nhưng muốn tính kế thì cũng đâu có dễ dàng. Tưởng phu nhân ưỡn ngực, ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Còn có cách gì khác sao? Đưa vào nhà bằng kiệu nhỏ, cũng chẳng phải là làm nhục nàng ta đâu. Bình vương gia, ngài nói có phải không? Tạ Ngọc Mi đột ngột ngẩng đôi mắt ngấn lệ, không dám tin nhìn đôi môi đang khẽ động của Tưởng phu nhân. Bà ta đang nói gì chứ? Đưa vào nhà bằng kiệu nhỏ, chẳng phải là làm thiếp sao? Bình Vương háng giọng, lạnh lùng nói, để tứ tiểu thư Tạ gia làm thiếp cho Trần công tử, cũng không đến nỗi làm nhục nàng ta. Chuyện này cứ thế mà định, không chỉ không nhục, mà còn là trèo cao nữa đó. Một giọng nói xen vào, đúng đó, Trần công tử làm quan ở Hàn Lâm viện, tương lai chẳng biết còn thăng tiến đến đâu. Đứa con gái lòng dạ xấu xa ấy, cũng đáng kiếp làm thiếp. Những lời khách khứa nói ra lập tức và cay nghiệt, như từng nhát dao gọt trần lớp giả dối của Tạ Ngọc Mi. Nước mắt làm mờ tầm mắt Tạ Ngọc Mi, nàng ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, một hơi nghẹn lại, rồi ngất đi. A Bảo, lần này nàng ta thông minh mà bị thông minh hại rồi. A Bảo thì thầm, Tạ Ngọc Uyên như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt trầm lắng nhìn về phía Trần Thanh Diễm. Kiếp trước, hắn và Tạ Ngọc Mi là phu thê. Kiếp này, tuy sai lầm nhưng kết cục vẫn như cũ, Tạ Ngọc Mi vẫn làm thiếp của hắn. Dù con đường khác đi, số phận vẫn giữ nguyên, tựa như mỗi người đều không thể nào thoát khỏi đích đến đã định sẵn, không sai không lệch. Nghĩ đến đây, tim Tạ Ngọc Uyên đập mạnh, khi nàng định thần lại, Tạ Ngọc Mi và nương con Trần gia đã biến mất. Đúng lúc ấy, Bình Vương cao quý và lạnh lùng lên tiếng. Người đâu, mang chuỗi hạt này đến cho Tam tiểu thư. Nói xong, hắn tháo chuỗi hạt trên cổ tay, đặt vào khay. Phúc Vương thấy thế cũng thu lại cây quạt giấy trong tay, đặt lên khay, rồi mỉm cười nhìn Tô Trường Sam. Thế tử gia, phiền ngài tự tay mang đến cho Tam tiểu thư. Giữa bao ánh mắt dõi theo, Tô Trường Sam tất nhiên phải nể mặt Phúc Vương, lập tức cúi đầu nhẹ đáp. Vâng, Tạ Ngọc Uyên trơ mắt nhìn Tô Trường Sam bước đến gần, bất giác cắn chặt môi. Tô Trường Sam nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, trong lòng thoáng xót xa. Lát sau, hắn nở nụ cười, nói giọng nửa đùa nửa thật. Tam tiểu thư, đây là chuỗi hạt mà Bình Vương thường, còn đây là quạt mà Phúc Vương tặng. Nàng thích cái nào, hãy chọn lấy một cái đi. Tạ Ngọc Uyên nhìn vào mắt Tô Trường Sam, trong đó hiện lên một thoáng lo âu, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Tạ Ngọc Uyên cúi người hành lễ, đáp nhẹ nhàng. Đều là vật của quý nhân, dân nữ phúc mỏng, không dám nhận. Cách chương.